Kiếm phá thương khung, chương 134, 134, thiên kiếp hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa Phong liều mạng lĩnh hội thiên địa quyết tam sinh bậc 3. Khiến thân thể bị thiên lôi oanh tạc khủng bố. Hiện tại hắn toàn thân không nơi nào lành lặn, y phục bị đánh tan tành, trần truồng như nhộng, đáng nói hơn hắn bị đánh cháy đen, hệt như một khúc than vậy. Nơi nào có vết thương thì nơi đó có thịt khét, vô cùng thảm trạng. Thế nhưng nếu bình thường với tình trạng như này, Hoa Phong phải mất 10 ngày nữa tháng trị thương. Lúc này liền không cần lâu như thế. Tâm niệm khẽ động, sinh pháp tắc được hắn sử dụng đi ra. Toàn thân chi chít vết thương, lấy một tốc độ mắt thường có thể thấy lành lại. Chỉ sau vài cái hô hấp, hắn đã hoàn toàn khôi phục. Bất quá da thịt vẫn là đen thui. Khủng bố, Hoa Phong líu lưỡi, khiếp sợ. Cái sinh pháp tắc này quá khủng bố rồi. Quanh ngay lúc Hoa Phong đang không thể tin vào mắt mình, thiên lôi một đạo lại một đạo nện vào người hắn. Đến lúc đột phá rồi. Nhìn thiên lôi vô cùng vô tận, Hoa Phong một trận cười lạnh. Hắn là muốn đột phá thiên địa cảnh. Lúc này hắn tiếp tục nhất tâm tứ dụng. Hai mắt nhắm nghiền tìm tia đột phá. Từ hồng thiên cảnh muốn tiến cấp thiên địa cảnh, cần phải cảm ứng được một tia đại đạo. Tia cảm ngộ này chính là ý chí thiên địa mỏng manh. Võ giả muốn tiến cấp thiên địa cảnh, bắt buộc phải nắm bắt tia ý chí này. Chỉ cần thành công, nắm bắt tia ý chí, liền trở thành một phần của thiên địa. Bởi vì là một phần của thiên địa, cho nên cảm xúc của võ giả thiên địa cảnh có thể ảnh hưởng đến thiên địa. Nhưng nếu muốn triệt để bước vào thiên địa cảnh, cần phải tiến cấp ý cảnh đến viên mãn. Sau đó tiếp nhận thiên kiếp tẩy lễ. Nếu vượt qua liền có thể trở thành thiên địa cảnh chân chính. Người xưa nói, chỉ khi nào bước vào thiên địa cảnh, mới được thiên địa tiến hành tẩy lễ. Thoát khỏi phàm thai, chân chính bước chân vào đại đạo, truy cầu trường sinh. Do đó võ giả thiên địa cảnh có tuổi thọ là 1000 năm. Một con số mà người thường nằm mơ cũng không được. Võ giả thiên địa cảnh đã là một phần của thiên địa. Cho nên so với hồng mông cảnh, thực lực hai bên chênh lệch như trời với đất. Một ngón tay của thiên địa cảnh có thể đè chết vài trăm hồng mông cảnh. Chỉ có thiên địa quyết của Hoa Phong mới có thể bỏ qua khoảng cách mênh mông đó mà vượt cấp chém giết. Nếu không có thiên địa quyết, Hoa Phong trước mặt thiên địa cảnh chẳng khác nào kiến hôi. Nói ra để thấy chênh lệch một đại cảnh giới là khủng khiếp như nào. Đồng nghĩa Hoa Phong không thể mô tả bằng yêu nghiệt là đủ. Thiên địa cảnh cũng chia làm 4 cảnh giới: nhất trọng thiên, nhị trọng thiên, tam trọng thiên, đỉnh phong. Mỗi một cảnh giới thiên địa cảnh tương ứng với số ý cảnh viên mãn mà võ giả đã lĩnh hội được khi còn là hồng mông cảnh. Tỉ như ở hồng mông nhất trọng thiên sơ kỳ, Hoa Phong lĩnh hội 18 ý cảnh, thì muốn bước vào thiên địa cảnh nhất trọng thiên sơ kỳ, hắn phải tiến cấp 18 ý cảnh này đến viên mãn. Mỗi một ý cảnh muốn tiến cấp viên mãn là cực kỳ nan giải. Tiến cấp cái sau khó hơn cái trước. Cho nên ngoài những người tự cho mình là thiên tài, đa phần võ giả đều đột phá cảnh giới khi đủ điều kiện. Cấp độ càng cao càng khó tu luyện, do đó chênh lệch giữa thiên tài và người thường ngày càng lớn. Hoa Phong hiện tại đang lĩnh hội tia cảm ngộ ý chí thiên địa. Cái tia cảm ngộ này đã ngăn cản vô số võ giả tiến vào thiên địa cảnh. Nhưng đối với Hoa Phong mà nói, cái ý chí này hắn đã có sẵn rồi. Không phải một tia mà là trọn bộ, chỉ là quá nhỏ mà thôi. Về phần tiến cấp viên mãn ý cảnh, khỏi phải nói là cực kỳ dễ dàng. Đến tam sinh hắn còn lĩnh hội, huống gì mấy cái ý cảnh gân gà. Hồ Âu Hoa Phong mở mắt, trong ánh mắt xẹt qua tia sáng huyền bí. Hắn đã chính thức bước vào thiên địa cảnh. Ấm mây đen trên bầu trời đột nhiên càng thêm dày đặc, sấm chớp khủng bố hơn rất nhiều. Thế nhưng thiên lôi đầy trời đột nhiên ngừng công kích. Lúc này một đạo tử lôi to bằng thùng phi bất ngờ xuất hiện, mang theo khí tức hủy diệt thiên diệt địa, khủng khiếp hơn toàn bộ đạo thiên lôi trước đó cộng lại rất nhiều. Tử lôi kinh khiếp quỷ thần mà mờ hát mẽ giáng xuống, ý định diệt sát tên hỗn đản khiêu khích thiên uy Hoa Phong. Bất quá Hoa Phong vẫn như cũ ngông cuồng không sợ chết. Quanh Tử Lôi nện chúng người Hoa Phong mới thấm thía sự khủng bố của nó. Mặc dù đã vận chuyển tam sinh chi lực hóa giải bá khí thiên lôi, nhưng là hắn vẫn bị ăn thiệt thòi khá lớn. Khóe miệng phun máu, toàn thân tê cứng, không thể cử động, khiến hắn muốn trị thương liền không được. Uy lực của Tử Lôi không đơn giản chút nào. Quanh ngay khi Hoa Phong thân hình còn đang tê cứng, không cho hắn cơ hội trở mình, lại thêm ba đạo Tử Lôi mỗi đạo to gấp đôi đạo vừa rồi, lấy tốc độ ánh sáng đánh xuống, đập hắn lún sâu vào trong đất. Cũng may hắn kịp thời ra trì Bất Hủ Kiếm Ý hộ thể, nếu không liền mất nửa cái mạng. Mẹ nó, Hoa Phong đầu tóc bù xù, nhảy lên khỏi mặt đất, chửi ầm lên, hắn bị Tử Lôi oanh tạc, đánh cho không kịp trở tay. Bất quá vẫn kịp hóa giải bá khí, vẫn tận dụng triệt để lôi linh khí, để hoàn toàn củng cố cảnh giới. Thế nhưng cũng là cực kỳ tức giận, vốn hắn đã chuẩn bị, sẵn sàng đợi thiên lôi tiếp tục giáng xuống, để đấu một trận, tiện thể chiếm tiện nghi để thăng cảnh giới. Thì Kiếp Vân gầm gừ một lát, rồi bất ngờ tiêu tán vô tung, dường như nhận thấy đánh hắn như gãi ngứa, liền hậm hực rút lui. Má, Hoa Phong nhìn thiên lôi tiêu tán, nghiến răng nghiến lợi, bất giác trên đỉnh đầu hắn đột nhiên xuất hiện một đám mây màu xanh nhạt. Đám mây màu xanh này chính là linh khí tẩy lễ do thiên địa ban tặng. Sau khi võ giả vượt qua thiên kiếp, võ giả khi hấp thu hết linh khí trong đám mây, cảnh giới phần nào được củng cố, chân nguyên trong cơ thể cũng từ lúc này chuyển hóa thành thiên địa chân nguyên. Chán chường với thiên kiếp, nhát gan Hoa Phong miễn cưỡng hấp thu đám mây tẩy lễ. Hắn đã đối chọi với thiên kiếp 7 ngày 7 đêm, bị đánh cho chật vật không ra hình dạng. Bất quá khiến hắn nghi hoặc, đó là trong thiên thánh quyết có ghi rõ, chỉ khi nào võ giả đột phá thiên địa cảnh, mới hứng chịu thiên kiếp. Nhưng chỉ có 9 đạo nhỏ như chiếc đũa. Còn hắn khi thiên địa linh căn vừa đột phá hồng mông cảnh, liền bị thiên lôi nện cho rồi. Hơn nữa nào chỉ có 9 đạo, hàng vạn có dư. Thế nhưng thiên kiếp thiên địa cảnh chỉ có 3 đạo Tử Lôi liền bỏ đi mất dạng. Rất kỳ quái, thiên kiếp là một loại quy tắc tối cao của thiên địa. Thiên kiếp sinh ra để khảo hạch võ giả, nếu vượt qua liền đi tiếp, còn không thì dừng lại. Nhưng thiên kiếp xuất hiện ở hồng mông cảnh giới là chuyện phi thường khó hiểu. Trong chuyện này chắc chắn có bí ẩn. Hoa Phong cho rằng thiên kiếp bí ẩn, nhưng hắn đâu biết, bởi vì hắn quá yêu nghiệt, cho nên thiên kiếp mới đến sớm hơn một cảnh giới. Không quản mấy chuyện không biết, Hoa Phong xem xét thân thể một chút, vừa rồi được đám mây linh khí tẩy lễ, chân nguyên của hắn đã là thiên địa chân nguyên. Toàn thân da thịt đen thui liền trắng nõn trở lại, nội thị bên trong thấy không có gì khác thường. Cảm nhận thực lực mạnh mẽ cuộn trào, Hoa Phong đánh ra một quyền, oanh quyền kình đánh mạnh vào bãi đất trống, khiến cho nơi bị công kích bụi bay mù mịt tạo thành một cái hố sâu vài thước. Mặt đất xung quanh nứt nẻ như mạng nhện. Hắc hắc, cảnh giới liên tục đột phá, thực lực mạnh mẽ, Hoa Phong khoái chí cười vui vẻ một trận. Quan sát bốn phía một chút, Hoa Phong phát hiện cái hạp cốc đã bị thiên lôi san thành bình địa từ lúc nào. Đại địa cháy đen, vô số vết nứt sâu không thấy đáy. Lực lượng, đột nhiên nhận ra cái gì khác khác. Thử vận lực, Hoa Phong lại bị một trận kích động. Lực lượng biến mất từ lâu nay đột nhiên xuất hiện. Thế nhưng hắn nhanh chóng phát hiện, lực lượng hiện tại yếu hơn lúc trước rất nhiều. Chỉ có 300 vạn cân. Bất quá như vậy cũng là phi thường tốt. Chỉ một trận khổ chiến, thực lực thay đổi nghiêng trời lệch đất. Hoa Phong tự tin quét ngang thiên địa cảnh, thậm chí thiên sơn cảnh. Về phần cao hơn liền đánh không lại. Cảnh giới càng cao càng khó vượt cấp chém giết, đây là quy luật. Cẩn trọng xem xét lại một chút, thấy không có gì thay đổi, Hoa Phong liền khoác bộ y phục mới, nghênh ngang rời khỏi. Phụ mẫu ta sẽ về nhanh thôi, Hoa Phong xúc động hét lớn. Cách chương.